đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, ngoài ý muốn, Hắc vực chi chiến mặc dù đã mất màn, nhưng giờ phút này nhân tộc cùng yêu tộc đều đang nhanh chóng lui cách. Bởi vì thế cục dần dần trở nên dương cung bạt kiếm. Bởi vì vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc cũng không thể thỏa hiệp. Mà thiên nhân cùng yêu hoàng trò chuyện cũng bắt đầu giằng co. Ẩn ẩn có đàm phán không thành xu thế. Giờ phút này Bùi Lạc Nhiên cùng Diệp Tiêu Tiêu chính đồng hành. Người chuẩn bị đi đâu? Nghiêm ngặt tới nói. Bùi Lạc Nhiên hiện tại xem như đi theo Diệp Tiêu Tiêu. Cái sau hoàn toàn không có ý định chờ đợi những người khác. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Rời đi nơi này. Nàng hiện tại muốn đi đem kia ba nhỏ chỉ cấp tìm trở về. Sau đó rời đi Hắc vực. Nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên liền nói. Tình huống bây giờ có chút khẩn trương. Không bằng cùng bọn ta cùng một chỗ đi. Có Linh Diễm chân nhân bọn hắn tại. Yêu hoàng nhóm cũng rất khó đối với chúng ta động thủ. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững nói. Ta không tin được những này thiên nhân. Bùi Lạc Nhiên có chút bất đắc dĩ nói ra. Linh Diễm chân nhân cùng ngươi sư tôn giao hảo. Cái này cũng không tin được. Trung quy là ngoại nhân. Ngoặc kép. Vậy ngươi muốn hay không tin ta một lần? Diệp Tiêu Tiêu ghé mắt nhìn nàng một cái. Trầm mặc một lát. Nói. Ngươi cùng Linh Diễm chân nhân tuy là đồng môn. Lại không giống một người. Nghe ra nàng nói bóng gió. Bùi Lạc Nhiên thì là mỉm cười. Vậy được. Ta liền liều mình bồi quân tử một lần. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Ngươi muốn đi theo ta? Không được. Không được. Chúng ta có thể là bằng hữu. Ai nói? Bùi Lạc Nhiên muốn nói lại thôi. Sau đó dùng đến u oán ánh mắt nhìn chăm chú người trước mắt. Không phải. Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới lúc trước đối phương đứng ở trước mặt mình hình tượng. Tâm tình có chút cổ quái. Nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng phía trước. Tùy ngươi muốn. Thấy thế. Bùi Lạc Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng nhanh chân đi theo. Tiêu Tiêu a, người chính là chết sĩ diện. Diệp Tiêu Tiêu cũng không để ý tới. Rất nhanh, Diệp Tiêu Tiêu đã tìm được ba con tiểu yêu. Cái này ba nhỏ chỉ lẫn mất rất xa. Sợ bị lan đến gần. Hơn nữa còn bị một tòa trận pháp vây quanh. Diệp Tiêu Tiêu vận chuyển nghịch đạo thần khiếu giải khai trận pháp. Diệp trưởng lão. Thanh Khả Khả ba người đều là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tiêu Tiêu nói. Đi. Khi nhìn đến Diệp trưởng lão trở về sau. Ba người kia cao cao treo lên tâm đều để xuống. Cảm giác an toàn lập tức liền trở lại. Chỉ bất quá Diệp trưởng lão nhìn. Có chút chật vật. Quần áo đều đổi một thân. Đen nhánh tóc dài cũng tản mát tại sau lưng. Cùng xuất phát trước Diệp trưởng lão hoàn toàn khác biệt. Xem ra nơi đó chiến đấu phát sinh cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá rất hiển nhiên. Vẫn là Diệp trưởng lão thắng. Bùi Lạc Nhiên cũng tại tò mò đánh giá ba người này. Nàng tự nhiên nhìn ra được ba người này là yêu tộc. Bất quá nghe bọn hắn xưng hô liền hiểu. Cái này ba con tiểu yêu đến từ Ngạo Thiên Tông tòa kia yêu sơn. Bùi Lạc Nhiên nói. Phần Thiên Môn Bùi Lạc Nhiên. Phần Thiên Môn tiền bối. Ngạo Thiên Tông cùng Phần Thiên Môn quan hệ cũng không tính chênh lệch. Nhất là tổ sư lão nhân ra ông ta cùng Phần Thiên Môn Linh Diễm chân nhân quan hệ tựa hồ không tệ. Còn có trong tông môn Từ Dần Sâm trưởng lão cũng xuất từ Phần Thiên Môn. Bùi tiên bối, ba người đều hướng Bùi Lạc Nhiên thi lễ một cái. Ôi, Diệp tỷ, lúc này Lâm Phương Chu chạy tới. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững nói. Người liền đem ba người bọn hắn nhét vào nơi này. Lâm Phương Chu vội vàng giải thích. Người nhìn đây không phải rất an toàn nha. Ta còn xếp đặt phù trận. Người bình thường còn không giải được. Mà lại có người như động phù trận. Ta lập tức liền sẽ gấp trở về. Ta giải khai. Diệp tỷ ngài sao có thể là người bình thường a? Diệp Tiêu Tiêu thu tầm mắt lại không nói thêm lời. Lâm Phương Chu cùng Bùi Lạc Nhiên ôm quyền. Hai người cũng không phải là lần đầu tiên gặp. Bất quá Bùi Lạc Nhiên lại là nghi hoặc hắn làm sao đi theo Diệp Tiêu Tiêu. Lâm huynh tại sao lại cùng Tiêu Tiêu một đạo? Lâm Phương Chu nói. Chính là trên đường đụng phải. Sau đó liền cùng đi. Cái gì? Bùi Lạc Nhiên có chút nhíu mày. sau đó nhìn về phía bên người nữ tử áo đen, nói, hắn cũng là bằng hữu của ngươi. Làm sao trên đường đụng phải liền có thể đồng hành? Nàng vừa rồi lại bị cự tuyệt. Diệp Tiêu Tiêu nói, dẫn đường mà thôi. Bùi Lạc Nhiên lập tức thu tính tình. Kia không sao. Lâm Phương Chu đã dần dần quen thuộc Diệp tỷ thái độ. Không sai, hắn chính là cái dẫn đường. Về sau Bùi Lạc Nhiên mới hiểu, Diệp Tiêu Tiêu xuống núi có hai cái mục đích. Thứ nhất là phụng sư mệnh mang cái này ba con tiểu yêu xuống núi lịch lãm. Thứ hai chính là vì Thanh Châu Thiên Vận. Bùi Lạc Nhiên nói, người muốn tranh Thanh Châu Thiên Vận a? Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Thế nào, người cũng muốn tranh? Lúc đầu ngược lại là có chút ý nghĩ. Bất quá ngươi đã có quyết định này, vậy ta coi như xong. Bùi Lạc Nhiên quả quyết biết khó mà lui, cùng Diệp Tiêu Tiêu động thủ. Đừng đùa, người ta trước đó không lâu mới đem Long tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ba cái đánh nổ. Vẫn là một chọi ba. Bùi Lạc Nhiên tự xưng là thực lực không yếu, đặt ở Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là thuộc nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng cũng có như thế mấy cái để nàng sinh không nổi bất luận cái gì một trận chiến suy nghĩ. Chỉ nói Ngạo Thiên Tông liền có hai cái. Nói cứng, nên là ba cái. Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Mà lại nàng xem chừng còn muốn tính cả tam đệ tử. Về phần Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong vị thứ tư Dương Phi Tuyết. Nàng bế quan rất nhiều năm. Đến nay không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Tạm thời không tại nàng tương đối phạm vi bên trong. Bùi Lạc Nhiên lúc này hỏi, người nhị sư muội sự tình ngươi cũng đã biết rồi. Diệp Tiêu Tiêu liếc nhìn nàng một cái, hỏi, cái gì? Bùi Lạc Nhiên nói, Thương Châu La Thiên kiếm thí, nàng thắng, bây giờ đã là công nhận thiếu niên kiếm tông. Thiếu niên kiếm tông, thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng kiếm thứ nhất tu. Hạ Tiểu Man đoạt được vòng nguyệt quế tin tức sớm đã truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Bây giờ chính là Ngạo Thiên Tông thanh danh vang dội nhất một cái. Bất quá theo Bùi Lạc Nhiên, tại yêu giới hắc vực sự tình rất nhanh cũng đem truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Diệp Tiêu Tiêu lần này chiến tích nhưng chưa hẳn so Hạ Tiểu Man chênh lệch. Long tộc yêu hoàng phía dưới mạnh nhất ba tôn tồn tại đều bại vào Diệp Tiêu Tiêu chi thủ. Khoảng cách hắc vực một trận chiến đã lúc qua mấy ngày. Các nàng sớm đã rời đi hắc vực. Bây giờ thiên nhân cùng yêu hoàng kiềm chế lẫn nhau. Các nàng tự nhiên cũng có thể yên tâm rời đi. Bùi Lạc Nhiên hỏi, người thương thế như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu bây giờ đã xem tóc đen kéo lên. Dùng một cây châm gài tóc cố ở. Sắc mặt cũng so tại hắc vực lúc tốt hơn nhiều. Còn tốt. Lúc này ngay tại nhìn qua bóng đêm Lâm Phương Chu bỗng nhiên híp híp mắt. Đó là cái gì? Một bên mấy người đều là nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó liền phát hiện chân trời có một đạo lưu quang xẹt qua. Diệp Tiêu Tiêu con người biến thành nhàn nhạt xích hồng sắc. Nàng thấy rõ thiên ngoại chi cảnh. Nhưng khi nàng nhìn thấy kia huỳnh quang bên trong thân ảnh lúc. Con người chậm rãi co lên. Kia là... Kia lưu quang bên trong là một vị nữ tử. Lúc đầu nên là tuyết trắng váy áo đã bị huyết sắc nhuộm dần. Thần sắc càng tái nhợt. Nhìn suy yếu vô cùng. Diệp Tiêu Tiêu xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía kia sắp rơi vào phương xa dãy núi lưu quang. Trong mắt nàng hiện ra nhàn nhạt sát ý. Hoa. Diệp Tiêu Tiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Người đi đâu? Bùi Lạc Nhiên hô to một tiếng. Nhưng mà người kia lại chỉ là truyền âm nàng. Xem trọng ba người bọn hắn. Bùi Lạc Nhiên mắt nhìn bên người ba con tiểu yêu. Có chút nhíu mày. Nàng không rõ Diệp Tiêu Tiêu làm sao bỗng nhiên trở nên như thế vội vàng. Xảy ra chuyện gì? Bùi Lạc Nhiên nhìn về phía Lâm Phương Chu. Hỏi, người thấy rõ ràng đó là cái gì sao? Lâm Phương Chu trầm giọng nói. Kia tựa hồ là một người. Nhưng ta thấy không rõ. Nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên liền rơi vào trầm tư. Lâm Phương Chu hỏi, muốn hay không đi xem một chút? Đuổi theo, Bùi Lạc Nhiên lập tức lên đường. Bất quá muốn dẫn lấy ba nhỏ chỉ. Động tác của bọn hắn tự nhiên là chậm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.